Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn những gốc cây mục bị vứt trong vườn, lòng cả ba người đều có chút nặng nề. Lúc này, trời vẫn còn nắng, nữ quỷ và cẩy anh không thể ra ngoài, chỉ có thể trốn trong bóng râm. Thì thầm nói với ba người, trời tối chúng tôi sẽ rời đi. Bọn họ không ngừng cảm ơn Trịnh Thường Văn, Oanh Oanh và Phong Tranh. Trịnh Thường Văn nhìn cảnh tượng trước mắt, không kìm được mà thở dài. Đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Phong Tranh nghe vậy liền gật đầu, giọng đầy cảm thán. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Câu này quá đúng, đôi khi lòng người thực sự còn đáng sợ hơn ma quỷ rất nhiều. Sau đó, Trịnh Thường Văn nói cho Trương Uyển Thục biết toàn bộ thông tin mà ông đã điều tra được. Trương Uyển Thục cảm ơn rối rít, nói rằng khi trời tối sẽ cùng con trai đi tìm hai mẹ con nhà họ Đoạn. Chuyện của Trương Uyển Thục xem như đã được giải quyết. Còn Trịnh Thường Văn, ông cũng chuẩn bị cùng Oanh Oanh ký hợp đồng mua bán căn nhà. Ông đã quyết định bán nó cho cô với giá 1.500 vạn. Dù bây giờ vấn đề của căn nhà đã được giải quyết, ông cũng không định tăng giá. Được kết giao với một người như Oanh Oanh, ông cảm thấy đây là một cơ duyên hiếm có. Biết cô chưa thể trả hết tiền ngay lập tức, Trịnh Thường Văn chủ động đề nghị, nếu cháu muốn, có thể làm thủ tục sang tên trước, số tiền còn lại từ từ trả cho chú cũng được. Nhưng Oanh Oanh lại thấy như vậy không tiện, cô quyết định đi làm thủ tục vay tiền trước, nhờ có mối quan hệ của Phong Tranh. Hơn nữa số tiền vay chưa đến mấy trăm vạn, nên chỉ trong ngày hôm đó, khoản vay đã được phê duyệt. Trước 5 giờ chiều, toàn bộ số tiền đã được chuyển vào tài khoản của Trịnh Thường Văn. Căn nhà chính thức sang tên cho Oanh Oanh. Khi cầm cuốn sổ đỏ trong tay, lòng cô tràn đầy ấm áp. Cuối cùng, cô, mẹ và em trai đã có một căn nhà rộng rãi để an cư lạc nghiệp. Hoàn tất mọi thủ tục, Trịnh Thường Văn và Oanh Oanh trao đổi phương thức liên lạc. Ông cũng chuẩn bị về nhà. Chuyến này có thể quen biết một người như Oanh Oanh, ông cảm thấy vô cùng đáng giá. Sau đó, Oanh Oanh cùng Phong Tranh trở về nhà. Vừa bước vào cửa, cô thấy Thi Việt và mẹ Thi đang ngồi trong phòng khách. Thi Việt đã nấu xong cơm, vừa thấy chị gái về liền vui vẻ nói, chị, ăn cơm thôi. Nhưng Oanh Oanh không vội, cô hớn hở đưa sổ đỏ ra trước mặt hai người. Khoan đã, Việt Việt, mẹ, nhìn cái này nè. Thi Việt tò mò cầm lấy, vừa nhìn thấy dòng chữ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, cậu lập tức sững sờ. Chị mua nhà rồi à? Vài ngày trước, chị gái cậu còn lẩm bẩm bảo muốn mua nhà. Cô nói số tiền trong tay cũng đủ, có thể mua một căn biệt thự nhỏ, đợi trang trí xong là có thể dọn vào ở. Cách Trương,